Xin chào các bạn. Theo cầu của một số bạn thì mình tiếp tục đọc tiếp phần ngoại truyện của truyện Giá Yêu Làm Thật. Vậy mong các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chương 188. Trong hàng vạn người, chọn chúng một người. Tại Mê Tính. Mê Tính là nơi ăn chơi trác táng nổi tiếng ở thành phố Nghênh An, có tiền mới có thể đi vào, không có tiền chỉ có liều mạng mới muốn vào mà thôi. Nơi có chi phí cao nhất, xa hoa nhất, nghe nói ngay cả tiền cho phụ nữ cũng là nơi cao nhất. Gần đây, chuyện lớn làm chấn động Nghênh An chỉ có một chuyện, là chuyện hai nhà Minh Phó sắp kết thông gia. Mấy ngày tin tức đều liên tiếp đưa tin về chuyện này. Huống Tử ôm người đẹp đi đến phòng VIP. Hôm nay nghe nói là Minh Thành Hữu đã bao hết rồi, đẩy cửa phòng đi vào, phần lớn bạn chơi đều đã có mặt đông đủ. Minh Thành Hữu ngồi ở vị trí đầu, tay trái ôm tay phải, dưới ánh đèn mập mờ càng làm nổi bật gương mặt anh tuấn. Huống Tử lắc đầu, gieo họa nha, gương mặt này chính là đủ 10 phần gieo họa. Huống Tử ôm người đẹp ngồi vào vị trí đối diện Minh Thành Hữu. Tam thiếu, mấy ngày nữa phải đính hôn rồi, còn chưa giạt ở chỗ này sao? Minh Thành Hữu thiếu chút nữa phun thẳng rượu trong miệng lên mặt Huống Tử. Có gì thay đổi đầu chứ? Huống Tử bưng ly rượu lên, buông người đẹp trong tay ra. Chẳng qua tớ thật không nghĩ tới, cậu lại có thể đính hôn sớm như vậy. Đính hôn cũng không phải là kết hôn, cậu tính cái gì? Gần đây Minh Thành Hữu bị chuyện này làm cho phiền lòng, không muốn nghe hai chữ đính hôn từ trong miệng người khác. Cậu ăn thuốc súng. Huống Tử uống một hơi cạn sạch, nâng chén lên hướng Minh Thành Hữu. Cậu cũng đừng phiền lòng, không nói không chừng lại là chuyện tốt. Đàn ông đó nha, cuối cùng vẫn không thể thua bởi một người phụ nữ. Thật sự là không thích đó chứ. Trong nhà có thiên kim phó gia, bên ngoài bà nuôi Thẩm Ninh, không phải cậu vẫn ung dung đó sao? Minh Thành Hữu dựa người ra sau ghế, cánh tay ôm người đẹp bên cạnh. Hắn kêu bạn chơi cách đó không xa, cũng uống cùng. Nếu không phải là ông già trói buộc, tớ mới không cần kết hôn. Chỉ là cần câu nói của cậu. Xem vừa mắt thì tớ còn có thể gắng gượng mây mưa một chút. Nếu không, tớ để cho cô ta ngày ngày làm quả phụ. Tam thiếu, ngài thật tuyệt tình đó nha. Người phụ nữ trong ngực Minh Thành Hữu cười nói. Minh Thành Hữu khẽ nhếch môi mỏng, ánh mắt lộ ra vẻ gợn sóng. Hắn quay đầu lại. Anh tuyệt tình chỗ nào? Phụ nữ mà anh nhìn mắt hắn như vậy đều thấy chết mê chết mệt. Huống Tử đi tới ngồi vào bên cạnh Minh Thành Hữu. Chỗ Thẩm Ninh động viên xong rồi. Minh Thành Hữu khoát tay. Không liên quan tới cô ấy. Đúng rồi, thiên kim phó gia có dáng dấp không kém, còn rất cao gầy, bộ dáng tớ nhìn qua thấy cũng tốt. Minh Thành Hữu nhíu mày nhìn về phía Huống Tử. Hôm nay truyền thông có đưa hình ảnh cô ta mặc thử lễ phục. Tam thiếu, cậu thật là có diễm phúc nha. Nếu như bộ dáng không đoan trang thì còn có thể lọt vào cặp mắt của mẹ tớ sao? Minh Thành Hữu tỏ vẻ chán ghét Huống Tử đang nói nhảm. Nhìn như vậy thì cậu chính là rất vui vẻ tiếp nhận. Đúng là đàn ông còn có thể thua thiệt hay sao? Chà, tớ tính toán từ trước đến giờ đều chu toàn, mà tớ không muốn kết hôn. Đến lúc đó nghĩ ra được phương pháp quấy rối bữa tiệc đính hôn này hay sao? Giọng điệu Huống Tử thú vị. Ông nhỏ à, chú ý này cậu cũng dám làm. Minh Thành Hữu bắt chéo hai chân, bộ mặt trầm tư. Dựa tính tình coi trời bằng vùng của hắn, có cái gì là không làm được chứ? Huống Tử lắc đầu, biết là Minh Thành Hữu lại bắt đầu gây sức ép với hắn. Phó Nhiễm đi từ trên lầu xuống. Bên trong phòng khách, Phạm Nhàn đang thân mật gọi điện thoại cho người nào đấy. Phó Nhiễm im lặng xuống cầu thang. Mỗi khi trở về, cô sẽ không đi quấy rầy. Cô biết Phạm Nhàn đang nói chuyện cùng ai. Ở phó gia này, vĩnh viễn còn tồn tại một cô con gái khác. Phạm Nhàn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn Phó Nhiễm đang đi xuống. Bà không có cúp máy ngay, vẫy tay ý bảo Phó Nhiễm ngồi vào trước mặt. Cô ngoan ngoãn đi tới, một hồi lâu sau, Phạm Nhàn mới cười híp mắt nói. Được rồi, nhị nhụy, chính con cũng phải chú ý tới thân thể. Nên ăn mặc cũng đừng tiết kiệm quá. Phó Nhiễm ngồi vào chỗ đối diện Phạm Nhàn, nắm chân chặt trong tay theo bản năng. Phạm Nhàn đặt điện thoại xuống. Tiểu Nhiễm, con phải đi ra ngoài. Vâng, có hẹn cùng bạn. Phạm Nhàn nhìn sắc trời bên ngoài. Cha con cũng sắp về rồi, trong nhà cơm tối cũng chuẩn bị sẵn, con lại ra ngoài cùng người nào? Mẹ. Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn Phạm Nhàn hướng đối diện. Phạm Nhàn cũng không gần gũi với cô, mặc dù hai người là mẹ con, nhưng mãi mãi có một lớp ngăn cản. Lúc đính hôn, con muốn cho Tống Chức cùng Tần Mộ Mộ cũng tới đây, họ đều là bạn tốt mấy năm của con. Tống Chức. Phạm Nhàn đã nhíu chặt chân mày. Ta đã gặp qua nó, nhưng Tiểu Nhiễm, không phải mẹ đã nói với con, sau này vẫn là ít qua lại với bạn bè như vậy. Con cũng biết, Minh Phó là hai nhà kết thông gia, đến lúc đó những người có mặt đều là thân nhân vật có mặt mũi. Ngộ nhỡ, bạn của con không giữ miệng của mình, hoặc là làm ra chút chuyện mất mặt, chẳng phải chúng ta khó ăn nói với Minh gia sao? Phó Nhiễm cụp tầm mắt xuống, kết quả này là dự tính ngay từ đầu của cô. Phạm Nhàn giống như cũng cảm thấy nói như vậy là quá thẳng thắn. Chẳng qua ta nhìn cô gái tên là Mộ Mộ kia còn tạm được, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng không nói nhiều, còn có thể để cho nó tới đây. Mẹ, không cần. Phó Nhiễm cắt ngang lời nói của Phạm Nhàn. Hôm nay con sẽ ra ngoài ăn cơm với Tổng chức cùng Mộ Mộ. Phạm Nhàn nghe vậy liền gật đầu. Tốt lắm, con đi ra ngoài đi. Phó Nhiễm gọi một bàn ở trong tiệm cơm, mặc dù chỉ có ba người các cô. Ăn cơm xong lại ra bên ngoài đi dạo phố, Phó Nhiễm sẽ đính hôn, làm hai cô bạn Tống Chức cùng Tần Mộ Mộ không thể không coi là đại lễ. Tống Chức có gia cảnh bình thường, Tần Mộ Mộ bàn với cô mua một sợi dây chuyền. Phó Nhiễm cũng không khách sáo quá mức, la hét làm cho các cô đeo lên mình. Thật là đẹp mắt. Xuyên qua tủ kính bên cạnh, Phó Nhiễm nhìn sợi dây chuyền trên cổ. Mặc dù tính tình Tống Chức qua loa đại khái, nhưng Tần Mộ Mộ lại rất cẩn thận. Phó Nhiễm nghiêng người sang nhìn về phía hai người. Xèo xèo, Mộ Mộ, thật xin lỗi, ngày đính hôn tớ không mời hai người tới được. Tống Chức cũng đoán được phần nào là bởi vì lý do gì, Tần Mộ Mộ thông cảm nói. Không có việc gì, với lại ngày đó tớ cùng Xèo Xèo có chuyện, vừa định nói cho cậu biết đấy. Đúng đó. Tống Chức đưa cánh tay ôm lấy cổ Phó Nhiễm. Chỉ là trước đó phải nói rõ, sau khi đính hôn, cậu phải mời chúng tớ một bữa thật ngon, tớ muốn ăn bữa cơm đây. Rồi. Phó Nhiễm cười lên, không thành vấn đề. Tống Chức tự sờ sờ bụng mình. Đi dạo phố quá lâu, làm tớ tiêu hóa tất cả cơm tối rồi. Như vậy đi, để tỏ lòng thành ý của cậu, bây giờ mời chúng tớ đi ăn đồ nướng. Xèo xèo. Tần Mộ Mộ cười, cậu thật giống là heo. Tống Chức kéo hai người đi ra chỗ dựa đường dành riêng cho người đi bộ, đi tới trước một quán nướng ngoài trời. Phó Nhiễm nhìn quanh, hay là đi vào trong tiệm ăn đi. Tại đây vẫn tốt mà, trước kia chúng ta đi học vẫn thường ăn. Tống Chức đưa trong tay đồ bỏ lên trên bàn, sau chiếm chỗ Nhi. Cô đi dàn qua gian hàng trước gọi thức ăn. Phó Nhiễm cùng Tần Mộ Mộ một lượt ngồi xuống. Mặc dù Tống Chức thường nói muốn tự làm thịt Phó Nhiễm, nhưng mỗi khi đi ăn lại luôn thấy đau lòng, luôn luôn chọn chỗ đơn giản mà không tốn kém mà vẫn có thể ăn no. Minh Thành Hữu cùng bạn bè lũ lượt đi từ Mê Tính ra, ai cũng đều đi xe xịn. Đúng lúc có người đề nghị đi vài vòng, sẵn đang có hơi men, hơn nữa Minh Thành Hữu cũng thích nên liền đồng ý. Dù vậy trong đầu vẫn nghĩ hôm nay bản thân uống nhiều nhất, lũ bạn thay nhau mời rượu, lần này không gục mới là lạ. Hướng từ đường Thành Hữu vào xe mình, quay qua nói với một tên bạn rượu khác. Các cậu đi ra chỗ kia chờ đi, rẽ con đường nhỏ đó. Phía trước chuyển đến tiếng huýt sáo. Hiểu. Minh Thành Hữu đè tay lên ghế lái của Hướng Tử. Xe của tớ còn ở Mê Tính. Tạm thiếu. Hướng Tử cười giỡn. Đua xe cũng cần trạng thái. Hôm nay uống nhiều như vậy, dễ gặp chuyện không may. Thôi thì nghe lời tớ, hẹn mọi người khi khác. Minh Thành Hữu đưa người về, ngồi im trên ghế, không nói thêm gì nữa. Phía trước đèn xe sáng choang, thỉnh thoảng còn xen tiếng thể thao gầm rú, xe rách nát màn đêm yên tĩnh. Hướng Từ cười. Bọn này có phải cố ý gây loạn để cảnh sát giao thông đến không vậy? Minh Thành Hữu quả thật uống khá nhiều, liền bảo Hướng Thử mở cửa sổ xe ra. Xe đi qua một lối nhỏ, phía trước tụ tập rất nhiều quầy hàng rong, trên mặt đất là liệt hộp cơm thừa bỏ đi. Hai bên chật ních hàng ăn đêm, mùi cơm chiên lẫn mùi đồ nướng xộc vào mũi Minh Thành Hữu, khiến thiếu chút nữa anh phun hết. Mẹ nó, hôm nào phải cho người dẹp chỗ này đi. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, chỗ này ăn cũng khá được đó. Hướng Tử chế nhạo, không tin xuống ăn thử. Ánh mắt hắn quét qua một quán nhỏ bên cạnh, tốc độ xe cũng chậm dần. Minh Thành Hữu nhăn mày, làm gì thế, nhanh đi đi. Tam thiếu, kia có phải vợ cậu không? Em gái cậu thì có. Hướng Tử vội dừng xe bên đường. Nhìn đi, thật mà. Minh Thành Hữu nhìn theo hướng tay Hướng Tử đang chỉ. Ở quán nướng ven đường có ba cô gái đang ngồi. Trên bàn là một cái khay lớn chứa rất nhiều loại đồ nướng khác nhau. Nhìn bộ dáng có vẻ là đang ăn mừng. Minh Thành Hữu dù gặp nhiều, nhưng dù sao cũng là người sẽ ngủ chung giường. Tướng mạo người ta như thế nào không thể không biết. Không nghĩ là vợ cậu lại hay đến nơi như thế này. Minh Thành Hữu nhìn Phó Nhiễm không hề chớp mắt. Ngon thật đấy, tớ thích nhất là ăn đồ nướng. Tống chức ăn ngấu ăn nghiến, Tần Mộ Mộ tướng ăn ửu nhã. Xèo xèo, lần nào đi cậu cũng ăn cũng nói là thích nhất. Phó Nhiễm cố nhịn cười, Tống chức giờ giờ xiên thịt dê. Ăn ngon mà, thật đã. Ánh mắt Minh Thành Hữu lộ ra vẻ chán ghét, tự tay mở cửa xe. Hướng Tử vội nói, làm gì vậy? Xuống gặp Tam thiếu. Hướng Tử vội vàng khóa cửa xe. Cậu muốn cậu đi cũng không được. Minh Thành Hữu thu chân nhếch mép. Vậy được, cậu đi đi. Hướng Tử xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người bên cạnh Minh Thành Hữu. Liệt Tử, tình rượu chưa? Người tên gọi Liệt Tử nghe vậy liền đẩy cửa xe đi xuống. Tiểu Nhiễm, cậu đã từng gặp Minh Thành Hữu chưa? Nghe nói rất đẹp trai nha, có phải không? Nói gì vậy? Phó Nhiễm uống một ngụm coca. Ăn gì cũng không lấp miệng được miệng cậu. Tớ tò mò mà. Huống chi đối với tớ, người đẹp trai luôn hấp dẫn nhất. Một bàn tay đột nhiên chống lên bàn, Tống chức giật mình ngẩng đầu. Oa! Phó Nhiễm cũng ngẩng đầu. Anh là ai? Liệt Tử vẫn chưa tỉnh rượu, hơn nữa mỗi lần say rượu mặt đỏ bừng. Phó Nhiễm vừa nhìn qua liền cho rằng hắn không phải người tốt. Liệt Tử đặt tay lên vai Tần Mộ Mộ, buông lời trêu ghẹo. Người đẹp. Tần Mộ Mộ bị dọa đến sợ thất sắc, vội vàng đứng dậy đến bên Tống chức. Tống chức không sợ hãi bật đứng dậy nói, anh đẹp trai này uống nhiều rượu quá à. Mấy người đẹp theo chúng tôi chơi một chút thế nào? Liệt Tử nói xong liền chỉ tay về chiếc xe cách đó không xa. Phó Nhiễm nhìn theo hướng tay hắn ta, Hướng Tử kịp thời kéo cửa sổ. Tên điên này thật muốn hại chết chúng ta mà. Phó Nhiễm móc ví thanh toán tiền rồi rời đi. Liệt Tử không nói hai lời đứng chắn trước mặt cô. Tổng chức đứng dậy. Này tên kia, muốn mượn rượu làm càn cũng nên nhìn xem người đây có dây nổi hay không. Liệt Tử vung tay khoác vai Phó Nhiễm. Người đẹp. Hướng Tử không khỏi chửi thầm, tên này xem ra uống say quá rồi. Minh Thành Hữu chỉ nhìn qua cửa sổ không nói lời nào. Phó Nhiễm đẩy tay Liệt Tử, nghiêng người bước đi làm hắn ta lảo đảo suýt ngã. Phó Nhiễm cầm lấy lon coca đang uống dở trên bàn. Xèo xèo, Mộ Mộ, chúng ta đi thôi. Tổng chức trợn mắt nhìn Liệt Tử. Con lằng nhằng nữa, đừng trách bà đây không nương tay. Vừa đi được hai bước, Liệt Tử cũng không buông tha đứng cản. Nói cái gì đấy? Đừng nghĩ là ông đây muốn mời rượu các người. Nghĩ mình là ai? Được, ông đây để mắt đến là các người có phúc mấy đời đó. Tần Mộ Mộ núp ở sau lưng Phó Nhiễm, Tổng chức quát lên như sấm. Ở đâu ra tự nhiên lòi ra tên thần kinh, mau cút đi. Xèo xèo. Phó Nhiễm kéo tay Tổng chức. Tên này không đáng để ở đây nói nhảm, chúng ta đi thôi. Trong ba người thì Phó Nhiễm là người bình tĩnh nhất, Tần Mộ Mộ thì rúng gió sợ hãi, trong khi Tổng chức nổi giận đùng đùng. Hướng Tử lấy điện thoại ra. Chuyện lớn rồi nha, để tớ gọi Liệt Tử quay về. Minh Thành Hữu liền đứng dậy cầm điện thoại Hướng Tử. Hiếm khi náo nhiệt như này, để xem chuyện vui đi. Tống Chức hùng hùng hồ hồ kéo tay Tần Mộ Mộ rời đi. Phò Nhiễm cũng xoay người toan đi thì Tài Liệt Tử lại đưa tay níu lại. Phò Nhiễm thuận chân gạt đổ chiếc ghế tròn bên cạnh, làm hắn phải lùi lại tránh đi. Tống Chức nghiêng đầu nhìn thấy cười ngặt nghẽo, Phò Nhiễm đẩy cô. Đi nhanh lên, có gì buồn cười chứ? Kẻ say rượu điên điên khùng khùng, nhưng chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hướng Tử nhìn qua cửa sổ. May là họ không nhìn thấy chúng ta, không sau này hai người gặp mặt, có khi lột da cậu. Mình Cảnh Hữu hừ một tiếng. Cô ta dám sao? Phò Nhiễm từ trong ví lấy ra chìa khóa xe, Tổng Chức lại bắt đầu gào to. Đúng rồi Tiểu Nhiễm, xe Audi kia mới mua sao? Ừ. Phò Nhiễm trả lời. Xem đi, đúng là nhà giàu khác hẳn nha. Audi đó, tới đời này mơ còn không được. Tần Mộ Mộ cùng Tổng Chức đi đằng trước, Minh Thạnh Hữu có thể nhìn rõ mặt Phò Nhiễm qua kính chiếu hậu. Cô khẽ cúi thấp đầu như đang cố tìm đồ, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan đẹp mắt. Nghe được lời Tổng Chức nhưng cô không trả lời. Khuôn mặt lộ vẻ phức tạp. Hướng Từ mở cửa sổ xe, môi mỏng bướu một cái, vui vẻ huyết sáo làm cho bọn Tần Mộ Mộ đi bên cạnh sợ hãi, lùi lại một bước. Tổng Chức kéo cô bước đi. Đồ thần kinh! Hướng Tử lơ đễnh, khép cửa sổ, Phò Nhiễm đằng sau cũng nhìn xe Hướng Tử. Vừa nãy là kẻ say chỉ qua làm cô cũng nhìn sang, ở đây ngoài xe cô thì chiếc xe này là sang nhất. Qua lớp cửa kính, người bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài, nhưng cô lại không thể nhìn ai bên trong. Dù sao cũng đoán được là đám công tử chơi bời trác táng. Minh Thạnh Hữu ngẩng đầu, góc độ vừa đúng nhìn thấy thắt lưng Phò Nhiễm. Từ kính chiếu hậu cũng nhìn thấy thần sắc của cô. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng chưa bao giờ anh nói cho Phó Nhiễm biết. Hướng Từ giơ tay chỉ bên ngoài. Tiểu Nhiễm, hai người bạn cô ở đằng trước gọi. Phó Nhiễm vội bước theo, rồi làm Minh Thạnh Hữu chết sững. Cô trực tiếp dội nửa bình coca trong tay vào cửa sổ xe. Mặc dù cách một lớp kính, Minh Thạnh Hữu vẫn theo bản năng quay đầu đi như mình trực tiếp bị gỡ coca lên đầu. Nước đọng theo mặt bằng quanh co chảy xuống. Hướng Từ mở to hai mắt, Phò Nhiễm vẫn làm như vô tình không cẩn thận, rời đi. Hướng Từ tức giận, ngón tay giữa rừng giữa không trung. Cô ta! Xoay người nhìn lại, mặt Minh Thạnh Hữu xanh mét, cơ hồ như muốn phun ra lửa. Hướng Từ cố nén cười. Xe tới hôm nay vừa bảo dưỡng. Tay phải Minh Thạnh Hữu giận đập một quyền lên ghế. Được lắm! Việt Tử lảo đảo bước tới, Minh Thạnh Hữu ngó qua một cái buồn lời. Lái đi. Việt Tử chưa lên xe. Tôi nói là lái đi. Hướng Tử thấy Minh Thạnh Hữu không giống đang nói đùa, vội khởi động xe. Xin lỗi người anh em, cậu phải tự đón xe về thôi. Xe đi qua người Phó Nhiễm, cô quay đầu qua nhìn. Lúc đi xe sát bên người Phó Nhiễm, mắt cô từ trên cao hướng xuống. Minh Thạnh Hữu cùng cô tầm mắt chạm nhau qua lớp kính. Cũng bởi vì cái nhìn này, có một số việc như là đã định trước. Ngày ăn hỏi, hai nhà Minh Phó, cả thành phố Nghênh An chấn động. Tất cả truyền thông lớn nhỏ đều bị ngăn ở bên ngoài. Lý Vận Linh hôm nay chuẩn bị chỗ ngồi đặc biệt cho phóng viên. Phò Nhiễm mặc bộ sườn xám đỏ thêu phượng hoàng, y phục là do Phạm Nhàn cho người thiết kế riêng, giá tiền chắc chắn không hề rẻ. Cô ngồi trước gương, tùy ý để trợ thợ trang điểm hành hạ khuôn mặt mình. Phạm Nhàn ở bên dặn dò. Lát nữa, đừng nói chuyện nhiều, phóng viên nhiều như vậy, thà giả cơm giả điếc còn hơn vợ vạ miệng. Minh Thạnh Hữu đi qua, nhìn xuyên khe hở, thấy Phó Nhiễm ở trước gương không khỏi dừng bước. Nếu bọn họ hỏi, có để ý chuyện vị hôn phu bên ngoài trăng gió hay không, mẹ muốn con trả lời như thế nào? Minh Thạnh Hữu nhếch môi mỏng, kiểu gợi, dựa ngoài cửa, hứng thú nhìn vào phòng trang điểm. Phạm Nhàn hạ giọng. Còn có thể nói như thế nào chứ? Thạnh Hữu là vị hôn phu của con, tốt xấu gì con cũng phải bao dung. Còn phải nói là nó không phải loại người như vậy, con tin tưởng nó. Nhưng con không tin. Phò Nhiễm gắt lên, dặn Phạm Nhàn khuyên nhủ. Tiểu Nhiễm, con đừng làm loạn, ngày hôm nay đối với phó già mà nói là chuyện trọng đại. Cô dán cái gì vậy? Đây là minh giả, cô ngước mắt lên nhìn lên trên đi. Thợ trang điểm nói, Phò Nhiễm lấy thẻ gỡ ra. Nặng mắt lắm, cô trải mascara luôn cho tôi là được rồi. Này, thợ trang điểm do dự. Còn phải đánh mắt nữa, dáng cái thứ đó đến tối chắc cũng có thành gấu mèo mất. Ý Phó Nhiễm đã thế, thợ trang điểm cũng không còn cách nào khác. Tiểu Nhiễm, những gì mẹ nói con nhớ hết chưa? Rồi ạ. Cô lạnh nhạt trả lời, lúc này Minh Thành Hữu mới cười lạnh rồi rời đi. Lý Vận Linh thật vất vả mới tìm thấy hắn, kéo qua một bên. Mẹ không cần biết bề ngoài còn chuyện gì, như hôm nay an phận chút đi. Mẹ, không phải con đang đứng ở đây sao? Minh Thạnh Hữu lờ đễnh nói. Đừng cho là mẹ không biết chuyện của con. Mẹ cho con biết, đừng để ba con tức lên. Biết điều thì dừng lại, ngày mới có kết quả ngon để ăn. Minh Thạnh Hữu ngẩng đầu, thấy Phó Nhiễm đang từ hướng khác đi đến. Người dẫn chương trình đang đứng trên sân khấu tuyên bố lễ tính hôn bắt đầu. Phạm Nhàn đỡ Phó Nhiễm đứng lên sân khấu. Minh Thạnh Hữu khẽ nâng khuôn mặt tuấn tú thăm dò Phó Nhiễm. Sắc mặt cô bình tĩnh, không thể nhìn ra có bao nhiêu không tình nguyện, nhưng cũng không thấy có nét nào gọi là hứng thú. Người dẫn chương trình vui vẻ, cố gắng truyền không khí tới mọi người. Phó Nhiễm vẫn đứng nguyên một chỗ, hờ hững nhìn Minh Thạnh Hữu. Lúc Thẩm Ninh xuất hiện đúng lúc, dĩ nhiên là phải kể đến công của Huống Tử. Lý Vận Linh vừa thấy cô đi vào, nét mặt liền biến sắc. Mẹ, con đi một chút sẽ quay lại. Minh Thạnh Hữu nói xong bước nhanh đến phía trước. Phó Nhiễm nhìn bóng lưng anh bước đi, kế tiếp xuất hiện một bàn đầy kịch tính. Hai tay Minh Thành Hữu nâng mặt Thẩm Linh tựa như đang nói chuyện gì đó, sắc mặt Lý Vận Linh tiếp tục tối đen lại. Phó Nhiễm đứng trên đài cao, ánh mắt hướng về phía Phạm Nhàn. Gương mặt Phó Tụng Đình toát lên vẻ tức giận, Phạm Nhàn thì không động đậy, ý bảo cô đừng hành động, thiếu suy nghĩ. Phó Nhiễm đứng đó không nhúc nhích, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô. Minh Vân Phong bực tức trách cứ làm Lý Vận Linh vội vàng phân trần thay Minh Thành Hữu. Sau khi Minh Thành Hữu an ủi xong, liền để cho Huống Tử đưa Thẩm Ninh rời đi. Anh xoay người bước lên sân khấu, khóe miệng Phó Nhiễm thoáng ý cười, mang vẻ diễu cợt. Sau mấy bước, Minh Thành Hữu đã đến bên cạnh cô, nhìn thấy Phó Nhiễm còn cười, cũng không khỏi nhếch miệng. Sau này có rất nhiều thời gian, cứ từ từ để cô cầu xin tha thứ. Sau khi chuyển vào Y Vân thủ phủ, dù hai người bọn họ cùng nằm trên một chiếc giường nhưng cũng chưa từng động vào nhau lấy một lần. Lúc ngủ, Phó Nhiễm cũng rất quy củ, không hề chiếm giường của Minh Thành Hữu. Tắt đèn xong, Phó Nhiễm ôm chăn thật chặt. Phải đợi Minh Thành Hữu ngủ say, cô mới yên tâm đi ngủ. Nghe tiếng người đàn ông bên cạnh thở đều đều, Phó Nhiễm không khỏi thấp thỏm trong lòng. Cô nằm đưa lưng về phía Minh Thành Hữu, tất nhiên là cũng không thấy đôi mắt anh đang mở to. Khi Phó Nhiễm đang rơi vào mộng đẹp, Minh Thành Hữu đột nhiên lật người, cánh tay dài đặt trước ngực cô. Phó Nhiễm giật mình không thể ngủ thêm, kinh hoàng mở mắt ra, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rỉ ra. Cô muốn nhấc cánh tay ra, nhưng Minh Thành Hữu dùng lực rất mạnh, bàn tay như có như không chạm vào bộ ngực đẽ đà của cô. Phó Nhiễm mặt đỏ bừng, xoay người gọi. Này, tỉnh đi! Minh Thành Hữu không có phản ứng, Phó Nhiễm lại đẩy cánh tay anh ra. Minh Thành Hữu nhấc đùi phải, đè lên người Phó Nhiễm, tiếp tục lật người. Lần này là nằm cả lên người cô, Phó Nhiễm khẽ rên rỉ than nặng. Này! Người đàn ông mở mắt ra, đột nhiên thấy Phó Nhiễm trước mặt, anh khẽ nhíu mày. Làm sao cô lại ở dưới người tôi? Phó Nhiễm tức giận trừng mắt. Chính anh bò lên! Nét mặt Minh Thành Hữu như khó có thể tin nổi, chống hai tay bên người Phó Nhiễm. Chuyện cười, tôi sẽ không bò lên trên người cô. Chẳng lẽ là tôi chui xuống phía dưới người anh? Phó Nhiễm nghe vậy, lạnh lùng nói. Không biết được, ngày ngày cùng ngủ trên một chiếc giường, không ai bảo đảm sau này sẽ không phát sinh ra chuyện gì. Phó Nhiễm nén tức giận. Anh có thể đứng lên trước được không? Minh Thành Hữu nhấc chân lên, đặt đầu gối ở hai bên người Phó Nhiễm, làm gò má cô ửng hồng. Vội lấy chăn che người lại, không ngờ Thành Hữu cúi xuống. Cô tránh đi nhưng không kịp, làm khóe môi anh dừng lại trên cổ. Minh Thành Hữu ung dung nhổm dậy, ngón tay mơn trớn khóe môi. Đây cũng không phải do tôi cố ý. Phó Nhiễm trừng mắt nhìn anh đem chăn cuốn chặt lấy người, xoay lưng về phía anh. Minh Thành Hữu khoanh chân ngồi giữa đường, thấy Phó Nhiễm nằm ngủ sát mép giường, cảm giác trên môi còn vương vấn mùi thơm trên người cô. Minh Thành Hữu vỗ lưng Phó Nhiễm làm cô giật mình, toàn thân càng cứng. Chúng ta nói chuyện đi. Nói chuyện gì? Minh Thành Hữu xích lại gần Phó Nhiễm, cô ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn anh. Nước sông không phạm nước giếng, chúng ta đã thỏa thuận thế rồi. Minh Thành Hữu giơ ngón trỏ thon dài tự chỉ mũi mình. Cô cho là vừa rồi là tôi cố ý. Ít nhất không phải là tôi. Minh Thành Hữu hừ lạnh. Không biết được. Phó Nhiễm nằm lại chỗ cũ, không định cùng anh nói chuyện thêm. Lát sau truyền đến tiếng sột soạt, Phó Nhiễm nắm chặt hai mắt giả vờ ngủ say. Minh Thành Hữu lấy ra điếu thuốc, cô có thể nghe được tiếng bật lửa. Trong chốc lát, trong phòng tràn đầy mùi khói thuốc. Phó Nhiễm hò khàn mấy tiếng, ngay sau đó giường rung nhẹ. Minh Thành Hữu dịch đến ngồi sát bên cô, làm mùi thuốc càng phát ra nồng nặc, tràn vào mũi cô. Cô lấy tay che mũi, mặc kệ Minh Thành Hữu mổ thuốc, cố gắng nhắm hai mắt như chìm vào giấc ngủ. Minh Thành Hữu hút hết điếu thuốc, duỗi cái lưng mỏi nhưng cũng không có ý muốn đi ngủ. Anh cua lấy trên tủ đầu giường, điều khiển bật tivi. Tiếng từ tivi truyền vào tai Phó Nhiễm, cô thầm thở dài. Kiểu này đến rạng sáng cô mới có thể ăn giấc, kéo dài mấy hôm chắc cô sẽ bị bức đến phát điên. Suy nghĩ một chút, cô quay người qua mở mắt, lại nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Thành Hữu gần trong gang tấc. Anh đưa tay chống đỡ đầu, đôi mắt đen láy nhìn cô không rời. Tim Phó Nhiễm đập thình thịch, Minh Thành Hữu cầm điều khiển trong tay gõ nhẹ lên đùi. Phó Nhiễm chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Chúng ta hợp tác đi. Hợp tác cái gì? Tôi cũng thấy được anh vốn không muốn đính hôn, nếu đã như vậy, chỉ bằng chúng ta hợp tác với nhau, anh không làm khó dễ tôi, khi cần tôi sẽ phối hợp với anh. Minh Thành Hữu ngồi dậy, ánh mắt tiến tới gần Phó Nhiễm. Nói cách khác, cô cũng không muốn đính hôn. Phó Nhiễm bị anh nhìn làm cho hoảng sợ, tựa hồ thấy chóp mũi Minh Thành Hữu đang đến gần. Lúc Phó Nhiễm không còn đường lui, anh bỗng vùng điều khiển trong tay lên. Tự mình là thông minh. Chiếc điều khiển bị ném va vào vách tường. Minh Thành Hữu nằm xuống quay lưng về phía Phó Nhiễm. Tivi mở ra cũng không có ai tắt, làm Phó Nhiễm cả đêm không ngủ được. Hôm sau rời giường, toàn thân mệt mỏi như đã mấy đêm không ngủ. Sau khi rửa mặt, cô bước xuống tầng, liền nghe thấy tiếng cười nói truyền từ phòng khách. Lý Vận Linh phân phó Tiêu quản gia lấy đồ ăn từ nhà mang lên. Mau ăn đi, không phải còn có đến công ty sao? Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên thì Phó Nhiễm đang đứng ở cầu thang. Lý Vận Linh nhìn theo ánh mắt anh. Tiểu Nhiễm. Mẹ đến rồi. Khóe môi Minh Thành Hữu vẽ lên nụ cười quái dị. Lý Vận Linh ngoắc tay ý bảo Phó Nhiễm bước tới. Lại đây ăn điểm tâm đi. Mẹ, Tiểu Nhiễm không thích đồ của Minh gia. Minh Thành Hữu đột nhiên nói. Phó Nhiễm đang kéo ghế bỗng ngừng lại, liếc mắt nhìn anh. Lý Vận Linh nhìn con trai nhẹ nhàng nói. Thành Hữu, con đừng lộn xộn. Phó Nhiễm, cô muốn ở tại Minh gia, muốn đính hôn với tôi sao? Đôi mắt hoa đào của anh nhìn thẳng Phó Nhiễm, Lý Vận Linh nhận thấy có gì không đúng, vội hỏi. Tiểu Nhiễm, xảy ra chuyện gì vậy? Đây không phải lần đầu tiên Phó Nhiễm lãnh hội sự thâm hiểm của Minh Thành Hữu, biện pháp duy nhất chính là phải ôn nhu. Mẹ, nếu con không muốn thì đã không có tiệc đính hôn rồi. Hôm qua Thành Hữu xem tivi quá muộn, con chỉ nhắc nhở anh ấy mấy câu. Dù gì sáng sớm con phải đi làm, công ty có một đống việc cần xử lý. Con muốn Thành Hữu nghỉ ngơi sớm một chút cũng không có gì sai, đúng không ạ? Đúng đấy, Lý Vận Linh hài lòng tiếp lời. Thành Hữu, con bây giờ cũng coi như là người đã có gia đình, nên biết suy nghĩ cho bản thân. Phó Nhiễm ngồi đối diện Thành Hữu, bộ dạng hết sức nhu thuận, trên khóe môi luôn duy trì nụ cười, cũng chỉ có Minh Thành Hữu biết, cô thực tế là đang cưỡi trên lưng cọp. Đây là điểm tâm mẹ cố ý mang đến, em nếm thử đi. Minh Thành Hữu đẩy một chiếc bình nhỏ đến tay Phó Nhiễm. Lý Vận Linh cảm thấy quan hệ hai người có vẻ không tệ, tự nhiên cũng vui vẻ hẳn lên. Mẹ, con lên lầu lấy chút tài liệu. Minh Thành Hữu nói xong liền đứng dậy để mặc Phó Nhiễm ngồi ăn. Lên đến phòng ngủ, Minh Thành Hữu cầm lấy một tập tài liệu trên bàn, chuẩn bị đi, ánh mắt lờ đãng nhìn thấy túi của Phó Nhiễm. Anh mở ra, thấy bên trong chỉ có vài đồ đơn giản, điện thoại, chìa khóa và tiền lẻ. Minh Thành Hữu bèn cầm lấy chìa khóa của Phó Nhiễm nhét vào túi quần, vợ không có chuyện gì bình thản xuống dưới nhà. Lý Vận Linh đang cùng Phó Nhiễm trò chuyện, Minh Thành Hữu cầm đồ bước ra cửa. Lúc bước ra khỏi cửa, thấy thời tiết thay đổi, Phó Nhiễm kéo cao cổ áo, cầm túi đi về phía nhà để xe. Xong việc ở FU, cô liền về Y Vân thủ phủ. Xe về đến cửa, nhưng không có ai mở cửa. Phó Nhiễm ấn còi xe, vẫn không thấy ai. Cô liền xuống xe, ấn chuông cửa, nhưng trong nhà cũng không có ai. Phó Nhiễm thấy kỳ lạ, tìm chìa khóa trong túi cũng không thấy. Phó Nhiễm dựa vào cửa xe, nghĩ chốc lát liền gọi điện cho Minh Thành Hữu. Bình thường nếu không có chuyện khẩn cấp, cô cũng không gọi điện cho anh. Alo, có việc gì? Bao giờ anh về? Làm gì? Minh Thành Hữu dứt khoát hỏi. Trong nhà không có ai cả, Tiêu Quản gia đâu? Giọng nói Minh Thành Hữu lộ vẻ mất kiên nhẫn. Tôi không biết, còn có việc gì không? Tôi quên chìa khóa ở nhà. Minh Thành Hữu sốt sáng nói. Buổi tối tôi còn có việc, không thể về sớm được. Để tôi tới công ty lấy chìa khóa. Phó Nhiễm mở lời, cũng chỉ có biện pháp này. Minh Thành Hữu không nói thêm, cúp điện thoại. Phó Nhiễm thấy bên kia cúp máy liền cất điện thoại, phóng xe đến hào khôn, thế nhưng lại bị cản ở phía dưới. Cô vội nói mục đích đến, ánh mắt tiếp tân có vẻ do dự rồi nói. Thật xin lỗi, Tam Thiếu không có ở đây. Không phải tối nay anh ta phải họp sao? Chuyện này tôi không biết, nhưng Tam Thiếu vừa ra ngoài cũng không nói là đi đâu. Phó Nhiễm thất vọng đi ra khỏi hào khôn. Minh Thành Hữu đứng ở phòng làm việc nhìn xuống, hai tay Phó Nhiễm đút túi quần, cúi đầu chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt lộ ra chút mờ mịt. Khóe môi Minh Thành Hữu phát lên nụ cười giễu, đoán chắc cô sẽ không về Phó gia. Tối nay anh có hẹn với bọn Hướng Tử, có vẻ chắc cũng sẽ sau nửa đêm. Anh ghét nhất bộ dạng tự cho mình là thông minh của cô. Dù sao anh còn có bạn bè, mà bạn bè thì không thể đợi. Hơn nữa, Phó Nhiễm cuối cùng vẫn là gọi điện cho anh, trừ khi cô không muốn bước vào cửa Minh gia. Đi lòng vòng không mục đích mãi, Phó Nhiễm cũng phải tìm ra chỗ ăn cơm. Cô không về Phó gia, cũng không tìm Tần Mộ Mộ với Tổng chức. Cô không có thói quen kể khổ với người khác. Phó Nhiễm thấy không còn sớm, liền lái xe trở về Y Vân thủ phủ. Từ xa có thể thấy bóng tối trong biệt thự, cô không khỏi thất vọng. Cô gọi điện cho Minh Thành Hữu nhưng mãi không có ai bắt máy. Phó Nhiễm mở nhạc trong xe, cũng không biết đợi bao lâu, thử gọi lại lần nữa, vẫn không ai nghe. Phó Nhiễm mơ hồ nhận ra điều gì đó, cô để chìa khóa trong túi, chưa bao giờ lấy ra nên sẽ không thể bị rơi, lại vô cùng trùng hợp. Hôm nay trong Y Vân thủ phủ, một người cũng không có. Phó Nhiễm dò dự, định gọi điện cho Lý Vận Linh, suy nghĩ một chút lại thôi. Như vậy sẽ chỉ làm cô cùng Thành Hữu càng khó sống với nhau. Dù sao đây cũng là Minh gia, anh muốn chỉnh cô thật dễ như trở bàn tay. Ước chừng đã ngồi trong xe quá lâu, Phó Nhiễm kéo chặt cổ áo bước xuống đi bộ một chút. Minh Thành Hữu từ không xa lái xe tới, anh lách nhìn Y Vân thủ phủ rồi nhìn chiếc Audi. Đợi một chút. Lái xe là một cô gái, cô ta vội phanh xe. Tam Thiếu, sao vậy? Minh Thành Hữu ý bảo cô ta dừng xe ở ven đường. Phó Nhiễm đợi mãi, cựu trần nhìn vào hoa viên bên trong. Người làm đều bị Minh Thành Hữu cho đi hết. Cô không thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Ban đêm đứng ở đây hứng gió lạnh, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Có không phải nên biết mình Thành không có nhà để về. Bóng lưng Phó Nhiễm cao gầy, bị kéo dài dưới ánh trăng, càng lộ vẻ vài phần hư quạnh. Minh Thành Hữu thấy cô không ngừng cúi đầu. Tam Thiếu, cô gái bên cạnh nhẹ dò hỏi, anh muốn qua đấy sao? Minh Thành Hữu phẩy tay, xe chậm rãi đi về phía trước, đèn xe chiếu tới, Phó Nhiễm thấy chói mắt, vội lấy tay che mắt. Xe dừng trước cửa, cô gái kia bước xuống hướng mình thành hữu nói. Tam thiếu, hôm nào đi chơi tiếp nhé, em về đây. Lái xe anh về đi. Mình thành hữu từ ghế phụ bước xuống. Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được? Không phải ai cũng nói đàn ông thích nhất là xe đẹp sao? Em không thể đoạt nhân sợ ái được. Cô gái nở nụ cười giỡn, bước đến trước xe. Sai, đàn ông thích nhất là phụ nữ. Mình thành hữu chỉ cô ta, rồi làm như giờ mới phát hiện ra Phó Nhiễm, bước về phía trước. Sao cô lại ở bên ngoài? Trong nhà không có ai, tôi không tìm thấy chìa khóa. Thật sao? Mình thành hữu giả vờ như một giờ mới nhớ ra. Quên không nói cho cô, tôi đã tiêu quản gia cùng người làm nghỉ một ngày. Đêm nay Ivan thủ phủ có hai chúng ta thôi. Cô gái kia khởi động xe, cùng mình thành hữu vẫy tay chào rồi phóng đi. Phó Nhiễm đi theo anh vào bên trong Ivan thủ phủ. Hai tay cô đã đông lạnh như băng, chỉ muốn nhanh lên lầu, tắm nước nóng. Người mình thành hữu nồng nặc mùi rượu cùng khói thuốc. Phó Nhiễm cất xe xong, vội đi vào phòng ngủ, thì thấy anh đang chuẩn bị đi tắm. Muốn tắm cùng tôi sao? Phó Nhiễm lắc đầu, mắt nhìn thấy chìa khóa ở trên tủ đầu giường. Cô bước tới cầm lấy chìa khóa cất vào trong túi. Anh tắm rất chậm, còn cô ngồi ở mép giường đợi, phải đến nửa giờ sau mới thấy mình thành hữu bước ra. Anh vừa cầm khăn lông lau tóc, vừa bước đến phía Phó Nhiễm. Lúc này cô mới ấm lên được chút, đứng dậy bước vào nhà tắm. Mình thành hữu ném khăn lông cho cô. Lau tóc cho tôi. Dứt lời, anh liền nằm trên ghế salon. Mình thành hữu mở mắt nhìn sắc mặt Phó Nhiễm. Cô cầm khăn lông lau tóc cho anh. Anh khoanh tay trước ngực nói. Nếu tôi bảo hôm nay là tôi cố tình để cô đợi như vậy, cô sẽ như thế nào? Phó Nhiễm bình thản trả lời. Còn có thể như thế nào được? Không phải là lau tóc cho anh sao? Mình thành hữu thấy cô lạnh đến mức bôi thâm đen, liền giật lấy khăn lông, sẵn giọng. Đi tắm đi. Phó Nhiễm cũng không nói thêm gì, cầm lấy quần áo đi tới phòng tắm. Cô theo thói quen khóa trái cửa, xả đầy nước vào bồn tắm. Mình thành hữu đứng ở cửa cũng có thể nghe tiếng nước chảy. Hơi nóng tràn đầy phòng tắm cũng không làm Phó Nhiễm thấy bớt lạnh. Chân tay cô vẫn lạnh như băng. Đó là cái lạnh từ tận sâu trong xương cốt. Phó Nhiễm cởi quần áo ngồi vào bồn tắm. Cô co hai chân, vòng tay ôm chặt đầu gối, nước nóng từ vòi sen rơi trên lưng cô. Mình thành hữu tần ngần đứng sau lưng cô. Phó Nhiễm duy trì động tác này thật lâu, tóc đen dài bám trên cổ làm cả người cô lộ ra vẻ mảnh mai yếu ớt. Một tiếng rất nhỏ đột truyền đến bên tai Mình thành hữu, dường như là tiếng khóc rất nhỏ. Mình thành hữu xoay người đi ra ngoài, trong chốc lát lại quay vào. Hai vai Phó Nhiễm khẽ run lên, dù thân thể vẫn ngầm trong nước nóng, Mình thành hữu bước lên phía trước. Phó Nhiễm nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, há hốc mồm nhìn anh. Tôi có chìa khóa dự phòng. Mình thành hữu đã đứng ở trước người cô, Phó Nhiễm vội kéo khăn tắm che người. Anh vào đây làm gì? Hai mắt cô ửng hồng, thanh âm cũng có vẻ kỳ lạ. Mình thành hữu để chén nước nóng trên tay vào bên bồn tắm. Phó Nhiễm cảm thấy lạ, lùi vào, tránh né làm nước bắn lên áo tắm Mình thành hữu. Anh không nói gì thêm, xoay người đi ra. Toàn thân Phó Nhiễm cứng ngắc, ánh mắt chăm chú nhìn Mình thành hữu đang đi. Sau này, đây là nhà cô. Tiếng đóng cửa vang lên, Phó Nhiễm thu hồi ánh mắt kinh ngạc. Cô tiếp tục ngâm mình vào bồn tắm, để nước nóng từ vòi sen chảy xuống đỉnh đầu. Ngoại truyện Minh Tranh và La Văn Anh. Chương 1. Coi anh như người xa lạ. Hào Khôn, nhân viên bắt đầu tiến lại vào đại sảnh, vội vàng quẹt thẻ rồi nhanh chóng đi tới thang máy. Bọn họ nhiều người cầm bữa sáng trên tay, vừa đi vừa ăn. Trong lúc đi tới phòng làm việc, La Văn Anh đỗ xe xong, cầm lấy túi sách, tay mở cửa, đi giày cao gót bước xuống xe. Ê Vê, chào buổi sáng. La Văn Anh chào hỏi đám người qua lại, cô hất mái tóc uốn tinh tế sang hai bên để lộ vầng trán thanh toát vào khuôn mặt yêu kiều. tới cửa thang máy. Vừa lúc thang máy đi xuống, Minh Tranh từ trong bước ra, chạm phải ánh mắt La Văn Anh. Cô im lặng không lên tiếng, cũng không chào hỏi. Tiểu Chu cẩn thận thăm dò, từ lúc hai người cạnh nhau tới giờ, ngoài công việc không ai nói với ai quá một câu. La Văn Anh vào phòng làm việc, mở máy vi tính, lấy tay che khuôn mặt thần sắc mệt mỏi. Tiểu Chu mở cửa bước vào. Ê Ve, em pha cho chị ly cà phê uống cho tỉnh táo. Cảm ơn. La Văn Anh ra hiệu cho Tiểu Chu để cà phê lên bàn. Chị và lão đại không sao chứ? Chị cùng anh ta có thể có chuyện gì? La Văn Anh ngẩng đầu nhìn vào Tiểu Chu chằm chằm. Không, không có gì. Tiểu Chu chỉ ra cửa. Vậy em ra ngoài trước. Đi đi. La Văn Anh lại nghĩ chuyện gì đó gọi cô lại. Tiểu Chu. Dạ. Chiều nay có cuộc gặp cùng Tiểu Tổng, em đi đi. Tiểu Chu ngạc nhiên cao giọng. Chị nói em. Thế nào, có vấn đề sao? Các ngón tay La Văn Anh đan vào nhau, khuỷu tay chống lên trên bàn. Trước đây đều là chị ra tay, em sợ không ứng phó nổi, còn chưa kể đến trăm ngàn sổ sách, em... Tiểu Chu. La Văn Anh ngắt lời cô. Em phải hiểu được, không phải lúc nào chị cũng có thể để ý tới em, trừ khi em chỉ muốn làm trợ lý cả đời. Những lúc như thế này là cơ hội tốt để rèn luyện. Lúc mới vào là chị cũng làm như giống em. Chị chỉ dám nghĩ, dám làm, thậm chí chị còn bị cấp trên quăng tài liệu vào mặt. Nhục nhã và ủy mị là kẻ vô dụng, chỉ có thể trách mình không đủ năng lực. Em cho rằng lúc nào cũng có người tự động giúp đỡ em sao? Tiểu Chu dương tầm mắt dò xét La Văn Anh. Cô đối với La Văn Anh ít nhiều có chút hiểu rõ. Hôm nay nếu không phải La Văn Anh nói như vậy, Tiểu Chu cũng sẽ giống như kẻ khác, cho rằng tiền đồ rộng lớn của La Văn Anh như hôm nay đều dựa vào mối quan hệ trong nhà. Ê Ve, em hiểu rồi. La Văn Anh xua tay. Ra ngoài đi. Dù sao Tiểu Chu cũng là người mới, đi theo La Văn Anh từ trước đến nay, vẫn là lần đầu tiên đi ra ngoài một mình. Lúc điện thoại gọi tới, La Văn Anh đang họp trong phòng làm việc. Đại diện bên tiêu thụ đang trình bày hình tiêu thụ trong quý của một thị phần. La Văn Anh đưa tay cầm điện thoại di động, Minh Tranh khẽ nhíu mắt liếc qua. La Văn Anh ra hiệu đối phương tiếp tục. Tiểu Chu. Ê Ve, không được, em chịu không được. Sắc mặt La Văn Anh hờ hững, ánh mắt hướng Minh Tranh rồi ngoảnh mặt sang một bên. Chịu không được thì cứ như vậy đi, em hãy tự. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Khi Tiểu Chu trở về, hai mắt đỏ bừng, bước chân dồn dập tiến đến phòng làm việc của La Văn Anh. Vừa vào trong, La Văn Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô. Thế nào? Bọn họ nói chuyện thật là khó nghe. La Văn Anh nhìn máy vi tính không để tâm lắm. Nói em bỏ qua tuổi thanh xuân thì thật đáng tiếc. Chị, làm sao chị biết? Tiểu Chu đỏ mặt. Lão già háo sắc lại có thể nhượng lại cho chúng ta 4 phần. La Văn Anh cười cười, không nói gì. Ê Ve, chị nói lão đại như vậy, em phải nói thế nào mới phải? Ăn ngay nói thật là tốt rồi. Tiểu Chu thấp thỏm đi ra ngoài, lại bị gọi vào phòng làm việc trên tầng cao nhất của Hào Khôn. Cô nặng nề đóng cánh cửa lớn sơn màu đỏ lại. Minh Tranh ngồi trên ghế quay lưng về phía cô. Tiểu Chu hít sâu, đối với Minh Tranh luôn luôn có kính sợ. Người đàn ông này không làm khó những kẻ thân cận. Cho dù lúc này anh cười, mặt mũi cũng phảng phất vẻ lạnh lùng. Minh Tranh quay ghế lại, đôi mắt chim ưng sắc nem, ánh nhìn xuyên thấu. Làm hỏng việc. Tiểu Chu lấy lại bình tĩnh, lời La Văn Anh nói còn ở bên tai, cô cũng quyết định ăn ngay nói thật. Em không ứng phó được, bên tiền tổng hơn 50, còn của chúng ta... Minh Tranh nhìn cô không chớp mắt, Tiểu Chu cắn chặt môi dưới. Anh nhíu chặt lông mày. Đi ra ngoài đi. Sắc mặt Tiểu Chu kinh ngạc. Đi ra ngoài. Giọng nói Minh Tranh có vẻ bực dọc. Tiểu Chu nhanh chóng rời đi. Minh Tranh cảm thấy lồng ngực chật trội ngột ngạt. Ở trong giới này, ai không biết, làm phụ nữ có chút nhan sắc đi ra ngoài, chuyện như vậy là khó tránh phải. là Vạn Ảnh xông xáo như bây giờ, tất nhiên cũng là người từng trải. Giữa trưa, Minh Tranh ăn cơm xong chuẩn bị đi làm, đứng đợi thang máy, cửa thang máy mở ra, anh nhấc chân bước vào trong. La Văn Anh đang đọc một cuốn tạp chí, nghe thấy tiếng bước chân, cô ngước lên nhìn, ánh mắt bất ngờ chạm đến đáy mắt Minh Tranh. Cô làm như không có việc gì cúi xuống, lật lật quyển tạp chí trong tay. Bản thân cô có thể cảm nhận được cổ tay run rẩy, gần như không giữ nổi quyển tạp chí trong tay. Minh Tranh dựa lưng vào tường thang máy. Ăn cơm rồi? Ừ. Cô lạnh nhạt trả lời, thân sắc hình như không có kiên nhẫn, mắt nhìn nhanh về phía những con số trên tường. Tiểu Chu ra ngoài, coi như là thất bại đi. Nghe Minh Tranh nói, thân sắc La Văn Anh vẫn không đổi khác. Ừ, ai có thể cam đoan mỗi phụ nữ ra ngoài đều có thể tranh giành nổi chứ, coi như là rèn luyện đi. Minh Tranh cụp tầm mắt xuống, liếc nhìn về phía La Văn Anh. Cô cất quyển tạp chí, chuẩn bị chờ cửa thang máy mở ra để đi ra vào ngoài. Ê Ve! Cửa tự động mở ra, La Văn Anh không nói lời nào bước ra ngoài. Minh Tranh nhìn theo bóng lưng cô, khi cửa thang máy sắp đóng lại thì anh dùng tay cản lại. Hai người vẫn không nói với nhau lời nào như trước, trở lại phòng làm việc của mình. Tiểu Chu đặt lá lơn trên bàn, cả ngày mất hồn mất vía. Lúc gần tan ca, cô cầm tư liệu đi tới phòng làm việc của La Văn Anh. Mới gõ cửa, liền thấy La Văn Anh đang dọn dẹp chuẩn bị đi về. Ê Ve, em có chút chuyện muốn hỏi chị, nghĩ mãi không thông. La Văn Anh ngước nhìn đồng hồ. Hôm nào đi, bình thường giờ tan ca em vội vàng lắm mà, hôm nay sao lại chịu khó như vậy? Em nào còn tâm tình tan làm, là nôn nao sắp chết rồi đây. Nét mặt La Văn Anh lộ vẻ buồn cười. Dài dòng, có chút chuyện thôi mà, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, về nhà đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ tốt thôi. Cô đưa tay tắt máy vi tính, lúc này đã gần đến mùa hè, bên ngoài nóng như liều lửa, La Văn Anh xách túi xách lên. Chị về đây. Tiểu Trù quay lại phòng làm việc mà lòng giấu không được lo lắng, trước kia nếu La Văn Anh mà không tăng ca, sẽ thấy khó chịu. Lúc này lại về sớm hơn ai hết, cũng không quả đã xong việc hay chưa. Thật sự không giống phong cách của cô. Minh Tranh cau mày ngồi trước bàn làm việc, vừa gọi một cuộc điện thoại nội bộ không chuyển được. Một lúc lâu sau, có điện thoại gọi tới cho Tiểu Chu. Tiểu Chu, đi gọi Eve. Lão đại, Eve đã về rồi. Cái gì? Minh Tranh sẵn giọng. Cô gọi điện thoại gọi cô ta quay lại. Lão đại. Tiểu Chu thấy ngột ngạt, cô chỉ là trợ lý của La Văn Anh, làm sao có quyền đó. Minh Tranh buông thêm một câu nói trước khi dập điện thoại. Trong vòng nửa giờ mà không thấy cô ta, tôi trừ lương các người. Tiểu Chu tự nhận mình là người thật xui xẻo, gọi điện thoại cho La Văn Anh. Cô vừa mới lái xe ra khỏi Hào Khôn. Tiểu Chu, chuyện gì vậy? Eve, lão đại nổi giận rồi, khả năng sẽ phiền phức to, chị mau quay về công ty đi. La Văn Anh tập trung lái xe. Em nói cho anh ta biết, lúc này là lúc tan việc, chị có quyền lựa chọn không tăng ca, muốn trừ lương hay gì thì tùy anh ta. Tiểu Chu nghe từng lời truyền đến bên tai, cảm giác như bị kẹt giữa hai người này. Khu nhà La Văn Anh sống cách Hào Khôn không xa, để cho tiện, cô đã sớm chuyển ra ngoài ở, là một căn hộ trên tầng 6, rộng gần 100 thước vuông, gồm 2 phòng, để mỗi ngày khỏi bị cằn nhằn. Cô lấy chìa khóa mở cửa, đã một tháng đi làm bình thường, ngày ngày trôi qua thanh nhàn. Mở tủ lạnh có xà lách hôm qua mùa siêu thị, La Văn Anh nấu cơm rồi chuẩn bị xào thức ăn. Tiểu Chu lấm lớp lo sợ thấy Minh Tranh từ phòng làm việc đi ra ngoài. Anh đi không bao xa liền nghe từ sau lưng truyền đến một tiếng. Ngày sau đó liền thấy Minh Tranh bước về hướng cửa thang máy. La Văn Anh đem rau sạch rửa chuẩn bị xào, một món mặn một món xào, một mình cô ăn như vậy cũng đủ rồi. Minh Tranh biết rõ chỗ cô ở, cũng đã tới nơi. Anh lái xe vào bãi đậu xe, nhìn thấy xe của La Văn Anh ở đó. Minh Tranh ngừng xe bên cạnh xe cô. Lúc xuống xe dò dự một hồi, anh cầm tập văn kiện để ở ghế phụ, cũng không phải là nhất định phải tìm La Văn Anh mới có thể giải quyết. Chẳng qua là hơn một tháng nay, anh khó có thể tìm được lý do nào khác. Minh Tranh đem tư liệu ở trong tay đắn đo, sau đó đóng cửa xe đi về phía thang máy. La Văn Anh đang nấu ăn ở trong bếp, Minh Tranh đứng ở ngoài cửa, đưa tay nhấn chuông. Ai vậy? La Văn Anh lên tiếng, món ăn đang xào dở, cô rồi cô đi ra ngoài mở cửa, không quen đem tạp dề cất đi. Cửa có khe hở, có thể nhìn rõ ràng phía bên ngoài. La Văn Anh dừng lại động tác, lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Minh Tranh có thể ngửi thấy mùi thức ăn, anh thu hồi tầm mắt rồi nghiêm mặt nói. Có một hạng mục lúc trước là em phụ trách, cùng tôi trở về công ty một chuyến. La Văn Anh vẫn đứng yên tại chỗ. Nhưng bây giờ là lúc tan việc. Eve, cô nên minh bạch, ở vị trí của cô, có một số việc cô phải tự biết bản thân có trách nhiệm. Cũng là anh dạy tôi, làm việc cần không cần quá liều mạng. Còn chưa nói, Hào Khôn là công ty của anh, tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương. Một hạng mục còn này, được hay mất, nói thẳng ra cũng không ảnh hưởng nhiều tới với tôi. Anh cần có việc gì sao? La Văn Anh nói xong muốn đóng cửa lại. Mình tránh bước lên lấy tay ngăn lại. Eve, đây không phải là phong cách làm việc của em. Cái gì là phong cách? Mọi người đều có thể thay đổi, nói chỉ là tôi. La Văn Anh không muốn nghe lời nói thừa. Anh là tổng tài của Hào Khôn, có chuyện gì mà anh không giải quyết được cơ chứ? Minh Tranh đứng trước mặt cô. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Không có gì để nói. La Văn Anh thấy anh đứng bất động. Tôi còn đang nấu thức ăn trong bếp, không tiễn. Nói xong lại muốn đóng cửa lần nữa. Minh Tranh vẫn cản trở không chịu buông ra. La Văn Anh dứt khoát dùng sức đóng lại, đưa tay hướng về phía anh đẩy đi. Đi đi. Minh Tranh bị cô đẩy lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững. Anh thuận thế nắm chặt cánh tay cô, ôm cô vào vòng ngực nhằm hướng phòng khách đi vào. Chương 2. Bị phỏng. Hai chân La Văn Anh ra sức dãy giụa, không biết phải làm sao. Minh Tranh lại ra sức dùng lực, vòng chặt cánh tay khóa phía sau cô. Hai đùi cô bị kẹp chặt, bị anh ôm ghì đi đến bên cạnh sofa. Cô quyết định không dãy giụa nữa, đợi Minh Tranh đặt cô xuống. La Văn Anh lật đật lùi lại mấy bước. Ồn ào đủ chưa? La Văn Anh nghe xong, không nhịn nổi nhếch miệng cười. Anh hỏi như vậy là có ý gì? Thần sắc Minh Tranh chán nản ngồi phịch xuống ghế, trong tay còn đang cầm văn kiện, La Văn Anh nhìn lướt qua. Về sau những chuyện này đều giao cho Tiểu Chu đi, tôi cũng cần nghỉ ngơi. Em muốn rời đi. Minh Tranh nắm được một chút tin tức trong lời nói của cô. La Văn Anh ngồi xuống đối diện anh. Bây giờ tôi còn chưa muốn rời Hào Khôn, vì chỉ ít lương bổng tôi khá hài lòng, nhưng chuyện sau này làm sao biết được. Tôi cũng không muốn chết già ở một công ty như vậy. Ánh mắt Minh Tranh bình tĩnh nhìn La Văn Anh, cô cũng cố giữ bình tĩnh nhưng toàn thân không có được tự nhiên. Còn có việc gì sao? Anh muốn ngồi đây một lát. Anh không phải nói còn có hạng mục cần xử lý sao? Đi đi. La Văn Anh cứ làm lần bảy lượt đòi tiễn khách, Minh Tranh thay đổi sắc mặt, không chịu rời đi. Anh nhìn quanh phòng. Trước đây cả hai đều là gặp ở khách sạn, thậm chí khi La Văn Anh chuyển nhà tới đây, anh cũng chưa tới. Minh Tranh đứng dậy, chân thon dài bước đến bên cạnh La Văn Anh, rồi đi quanh phòng khách. Kế đó anh bước về phía thư phòng, mở rộng cánh cửa, thấy trước bàn máy vi tính có những cây cảnh nhỏ trang trí. La Văn Anh quay đầu, thấy anh không hề có ý định sẽ rời đi. Minh Tranh đi tới phòng ngủ của La Văn Anh, cô không kiên nhẫn được nữa, đứng lên. Anh đang làm cái gì vậy? Giọng cô vừa cất lên, Minh Tranh đã vặn tay cầm mở cửa đi vào. La Văn Anh bức thụ đuổi theo sau. Minh Tranh nhìn một vòng, La Văn Anh sống một mình. Trong nhà, lâu lâu mới gọi người đến dọn dẹp. Nhưng so với những thứ hào nhoáng ngoài kia, cũng là tốt hơn nhiều. Chăn mền cũng không có xếp lại, nhưng lại được bày ra chỉnh tề trên giường. Cạnh giường là ghế sofa, bố trí đơn giản, thoải mái, giống như phong cách của cô. Minh Tranh mở rèm cửa sổ, trong nhà không khí mát mẻ, hoàn toàn khác với bên ngoài nóng bức, giống như hai thế giới đối lập. Anh xem đủ chưa? Minh Tranh xoay người, quay mặt về phía La Văn Anh với vẻ giận dữ. Bây giờ có đi cũng không kịp rồi, hạng mục này vốn do em phụ trách, giờ gặp trục trặc, em cũng có phần nửa trách nhiệm. Anh sẽ ở lại đây ăn cơm, ăn xong sẽ đi. Tôi không ngại nói thẳng. La Văn Anh đi tới bên cạnh Minh Tranh, đưa tay kéo rèm cửa lại. Chúng ta là quan hệ như thế nào? Tôi tốt tới mức anh có thể ở lại đây ăn cơm tối sao? Minh Tranh giống như suy nghĩ tới điều gì đó. Chúng ta từng có quan hệ như thế nào, em còn không rõ sao? La Văn Anh cười lạnh. Ngày đó cô bước ra khỏi phòng làm việc của Minh Tranh, chính là miệng anh đã nói. Một khi bước ra khỏi cánh cửa đó thì giữa hai người xem như không còn quan hệ gì. Tôi không rõ. Minh Tranh dựa lưng vào vách tường, khuôn mặt tuấn tú nghiêng về phía La Văn Anh. Chúng ta đã từng lên giường. Anh giống như đang nhắc nhở, sắc mặt La Văn Anh cứng đờ, tiếp đó cúi đầu xuống, tránh ánh mắt Minh Tranh. Quan hệ như lời anh ta vừa nói cũng chỉ là chuyện lên giường. Chuyện này tôi biết rõ. La Văn Anh di di chân. Như vậy thì sao chứ? Đều đã qua, không phải có câu nói rất hay sao? Nếu đã không lấy hôn, làm chuyện mục đích yêu đương, đều là chơi đùa phong lưu. Mà cho dù chúng ta có nói đến chuyện yêu đương thì nhiều lắm cũng chỉ xem như đùa giỡn. Lời như vậy, Minh Tranh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, trong lòng lại bắt đầu thấy khổ sở. Anh không phải kẻ sở khanh, trước giờ cũng không hề muốn làm những chuyện sở khanh với La Văn Anh. Em thật sự nghĩ như vậy về quan hệ giữa chúng ta? Trong lòng La Văn Anh như bị đấm một cú nặng nề, là anh ta vô tình hay anh ta che giấu quá giỏi. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, mà anh ta vẫn còn muốn cô phải nói ra hay sao? La Văn Anh không trả lời anh. Đi nhanh đi, nếu có người bắt gặp e không tiện. Buổi tối mà em còn có khách. La Văn Anh ngẩng đầu. Dù sao thì khách của tôi cũng không phải anh. Đi xào rau đi, anh ăn cơm xong tối sẽ đi. Anh... La Văn Anh đang nói lại như chợt nhớ ra điều gì. Cô đi nhanh ra cửa, Minh Tranh thấy có gì đó không đúng nên cũng đi theo ra ngoài. Mới đi đến hành lang, một mùi khó chịu đã xộc vào mũi. Trong nhà bếp, một ngọn lửa đang phất lên, sắp đốt tới máy hút khói. La Văn Anh vội vàng chạy vào, Minh Tranh cũng đuổi theo sau, nhanh tay giật tay cô lại. Chớ đi vào, nguy hiểm. Không được, còn đợi, căn nhà sẽ bị đốt ra trò mất. La Văn Anh hò sặc sụa, Minh Tranh giữ chặt lấy cô. Em đi vào thì làm được gì chứ? Anh đưa La Văn Anh ra ngoài xong rồi chạy vào tìm kiếm cạnh bếp, giọng hấp tấp nói. Nắp nồi đâu? La Văn Anh chưa từng gặp qua trường hợp này, cô đứng ở ngoài cửa miệng lắp bắp. Cái gì nắp nồi? Là cái nắp để đậy nồi nại. Tôi lão ăn chưa từng dùng nắp nồi, để tôi tìm xem. La Văn Anh nói xong chạy vội ra chỗ ngăn tủ. Cô nhớ ra mỗi cái nồi đều có một cái nắp riêng, chẳng qua bản thân không có thói quen dùng, cho nên tất cả đều đem cất vào trong giường. La Văn Anh luống cuống tay chân lôi hết mọi thứ trong giường ra, tìm cũng không tìm được, cô vội vàng lật úp giường. Minh Tranh thấy cô tìm tới tìm lùi cũng không thấy, phải nghĩ cách dập lửa trước, sợ lửa bốc lên cao sẽ càng nguy hiểm. Lửa trước mắt chưa dập được, Minh Tranh ngó quanh thì thấy rổ rau xà lách La Văn Anh để trên bàn. Anh đem xà lách đổ vào cái nồi đang bốc cháy. Thế lửa bị rau xà lách che lấp hơn phần nửa, Minh Tranh thừa cơ đưa tay ra muốn tắt bếp ga, nhưng lửa trong nồi lại lần nữa bùng lên, mang theo khói khét lẹt. Minh Tranh vội đưa tay lên che mặt, chỉ còn cảm thấy cái nóng bỏng rát chuyển tới. La Văn Anh vất vả lắm mới tìm được cái nắp nồi, vội vàng chạy tới. Tìm được rồi. Khó khăn lắm cô mới vào được bên trong. Minh Tranh thấy cô của quạng tìm kiếm, lại đem cô đẩy ra ngoài. Anh chụp lấy cái lắp nồi, nhanh chóng đậy lên nồi dập tắt ngọn lửa. La Văn Anh ngồi trước bàn ăn, lúc này tim đập loạn xạ. Cô chống tay lên trán, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Tranh. Anh không sao chứ? Không sao. La Văn Anh nhìn quanh bếp rồi lại nhìn Minh Tranh. Nếu anh không đòi ở lại thì sẽ không có chuyện như thế này sao? Minh Tranh đóng cửa bếp lại, không nói gì. La Văn Anh đứng dậy đi tới trước căn tủ, thu dọn các món đồ còn đang bày trên mặt đất. Minh Tranh đi ngang qua, cô ngẩng đầu, nhìn thấy tay của anh không ổn lắm. Đợi một chút. La Văn Anh ngừng tay, Minh Tranh không dừng bước, vẫn đi về phía trước. Xem ra bữa cơm này anh không ăn được, phải đi thôi. Cô đuổi theo Minh Tranh. Tay của anh. La Văn Anh muốn cầm tay anh lên xem, nhưng Minh Tranh tránh đi. Cô nóng lòng muốn biết nên cố sức chụp lấy. Minh Tranh rên lên một tiếng, La Văn Anh vội rụt tay lại. Tôi đưa anh đi bệnh viện. Bị thương có một chút. Vậy anh đưa tay đây cho tôi băng lại. La Văn Anh kéo anh đến ghế sofa bên cạnh. Cô cầm trên tay hộp cứu thương từ thư phòng đi ra. Đang là mùa hè nên chỗ bị phỏng rộp nên mấy cái mụn nước. Chỉ nhìn qua đã thấy ghê người, còn có một chỗ chuyển thành màu hồng. Ánh mắt Minh Tranh sáng lên, La Văn Anh tiến tới, dùng bông băng nhúng lấy thuốc nước dè dặt, cẩn thận bôi lên cho anh. Không phải em muốn đuổi tôi đi sao? Minh Tranh nhìn cô chằm chằm, La Văn Anh nắm chặt bông băng trong tay, không nói gì. Ê ve! La Văn Anh ngẩng đầu, ngắt lời Minh Tranh. Hay là đi bệnh viện đi, bị thương nặng, tôi sợ sẽ bị nhiễm trùng. Minh Tranh không để ý thu tay về. La Văn Anh có chút giận, cũng không biết là do đau lòng hay vì nguyên nhân khác, chỉ cảm thấy lồng ngực chật trội ngạt, khó chịu vô cùng. Đột nhiên cô đưa tay lên ném bông băng về phía bàn trà, chai thuốc sát trùng bị hất đổ, một vệt nước lan dài lên sàn. Ai bảo anh như vậy dập tắt lửa, anh bị bỏng cũng đáng đời anh. Hành muốn nói, nếu không phải do tôi phụ trách hạng mục đó không tốt, anh cũng không đến đây làm gì. Minh Tranh, giữa chúng ta còn có cái gì chứ? Ai bảo anh vào bếp nhà tôi, làm chuyện này chuyện kia bát nháo cả lên. Cô càng nói càng loạn, càng lúc càng nói làng lộn xộn. La Văn Anh cố gắng trấn tĩnh, lại không thấy không khí mát mẻ trong nhà, cũng không có một chút tác dụng, toàn thân nóng bức, khó chịu vô cùng. Minh Tranh cúi thấp đầu, nhìn chăm chăm vào cánh tay của mình. Sau một lúc lâu, thấy La Văn Anh có chút bình tĩnh lại, lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn về phía cô. Anh là muốn cùng em bình tĩnh nói chuyện. Nói chuyện gì? La Văn Anh khẽ nhếch miệng. Minh Tranh nhìn qua La Văn Anh với vẻ mặt u ám. La Văn Anh thấy anh không nói lời nào, quả thật cô hành động có hơi quá trớn. Tôi chỉ hỏi anh một vấn đề, anh trả lời tôi cho rõ ràng, giữa chúng ta không còn gì để nói. Minh Tranh không gật đầu nhưng cũng không cự tuyệt, trong lòng đã có suy nghĩ phải trả lời thế nào. Anh hoàn toàn có thể đoán ra vấn đề mà La Văn Anh muốn nói đến. Tất nhiên là về Phó Nhiễm, nếu có thể chuẩn bị được tâm lý, có đầy đủ thời gian suy nghĩ, thật sự sẽ có đáp án sao? Trong lòng anh có thể buông được Phó Nhiễm, bây giờ anh có thể chỉ nghĩ đến mình tôi sao? La Văn Anh buột miệng nói ra, giọng nói trùng xuống, chỉ là cảm thấy hỏi nhiều điều là điều dư thừa, nhưng vẫn muốn cho nhau một cơ hội cuối cùng. Minh Tranh mím chặt môi mỏng, trầm mặc thật lâu. Trong lòng La Văn Anh lại càng hoang mang, tay đau một lòng, đau gấp vạn lần. Tuy rằng không đến mức cào xé tâm can, nhưng hoàn toàn là cảm xúc chân thật. La Văn Anh nhìn chằm chằm tay của Minh Tranh. Cho dù chỉ là nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau, nhưng sắc mặt anh vô cùng tĩnh lặng, ngay cả ánh mắt cũng phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Rốt cuộc đã phải làm như thế nào mà có thể giấu kín được tâm tư kín đến như vậy? Minh Tranh suy nghĩ một hồi, lúc này mới mở miệng. Anh không thể cam đoan. La Văn Anh thấy sống mũi mình cay cay. Ê ve, em cho anh một ít thời gian có được không? Điều La Văn Anh muốn nghe không phải là những lời này. Thời gian, từ khi cô biết Minh Tranh, lần đầu tiên gặp mặt, lần làm lễ đính hôn, đánh lừa tất cả mọi người rằng họ thực sự là vợ chồng, rồi Minh Tranh đề nghị hủy hôn, sau đó cô đến làm ở Hào Khôn, sau đó nữa. Hết ký ức này đến kỷ niệm khác, từng cái một hiện về trước mắt. Giật mình nhận ra đã rất nhiều năm trôi qua. La Văn Anh lạnh lẽo nhếch khóe môi, đổi mì chấp nhẹ. Chờ, Minh Tranh, tôi còn có mấy năm thanh xuân để chờ anh.